Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm cũng như là giọng đọc của Âm Phong. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến tiếp với câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chương thứ 101: Không ở trong mệnh lý. Ánh mắt của đội trưởng Chu có phần nghiêm túc, lòng tôi khẽ rung lên. Lúc này đội trưởng Chu lại lên tiếng: "Cậu bạn nhỏ, chuyện thôn Lý gia, có lẽ cháu đã giấu giếm cục số 9 không ít." Tiếng nói trầm trầm mà nghiêm nghị của đội trưởng Chu chui vào trong tay tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy có một chút không được tự nhiên, trong mắt lay động không có ngừng. Một lúc vẫn chưa có biết phải trả lời câu hỏi của đội trưởng Chu như thế nào. "Cậu bạn nhỏ, cháu không cần phải sợ hãi. Tôi biết cháu giấu nhiều chuyện như thế nhất định là có lý do. Nhưng tôi muốn nói với cháu rằng chuyện xảy ra với thôn của nhà cháu chính là một trong những vụ án hóc búa nhất mà cục số 9 gặp phải trong khoảng gần 10 năm nay đấy. Cho nên bất kỳ tin tức gì từ phía cháu đều là manh mối quan trọng đối với chúng tôi. Bằng không chúng tôi căn bản chẳng có cách nào để hành động." Lúc này sắc mặt của Chu Quảng Thạch nghiêm khắc nhìn tôi chân chân, trong ánh mắt mang theo khí thế khiến cho tôi có chút sợ hãi. Tôi phát hiện bản thân mình không dám đối diện với ánh mắt ấy, bởi vì chỉ cần tôi nhìn vào trong ánh mắt ấy thôi, tôi sợ bản thân sẽ nói ra hết tất cả. Tôi hít một hơi thật sâu, thoáng qua trên mặt tôi cũng đã xuất hiện vẻ do dự. Cuối cùng tôi nhìn Chu Quảng Thạch lên tiếng: "Thật ra cháu cái gì cũng không biết, nhưng cháu có thể nói cho chú biết, lúc trước Hắc Cương mà chúng ta đã gặp thực ra là được luyện từ 18 năm trước rồi." 18 năm trước, hình như ông nội của cháu cũng tham gia vào chuyện này, còn những việc khác cháu không còn biết gì hết. Chú cũng biết đấy, cháu có thể may mắn sống sót là bởi vì đến cuối cùng bị ép đưa ra khỏi thôn. Bây giờ cháu cũng giống như bọn chú, thứ cháu muốn biết nhất chính là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hạ Mạch đã từng nói, không cần biết chuyện gì xảy ra, bản thân đều phải học cách giấu giếm bí mật của bản thân, ít nhất thì cũng đừng để cho người khác dễ dàng nhìn thấu. Một người không có bí mật, trong bất kỳ chuyện gì đều nhất định sẽ chiếm thế hạ phong. Cục số 9 mặc dù là tổ chức của quốc gia, nhưng vẫn là nơi nằm trong sự quản chế của nhà nước. Nước thì sẽ càng thêm sâu. Điểm này hồi học cấp 3, thầy dạy chính trị của chúng tôi cũng đã nhắc qua. Tôi giấu giếm là bởi vì muốn cố gắng kéo dài khoảng cách của bản thân với vũng nước đục này. Ít nhất thì cũng đừng nên tham gia với cục số 9. Sau khi tôi nói xong, tôi cảm nhận được ánh mắt của Chu Quảng Thạch dính chặt trên người của tôi, hình như muốn nhìn ra biểu hiện gì đó trên gương mặt của tôi. Mà tôi thì cố gắng lộ ra biểu cảm bình thường nhất. "Được rồi, cháu nghỉ ngơi đi." Trong phòng yên lặng rất lâu, đột nhiên vang lên tiếng nói của Chu Quảng Thạch. Tôi gật đầu, trực tiếp đi vào trong phòng của mình. Vốn dĩ tối nay tôi định về phòng trọ của mình cơ, nhưng nghĩ đến việc Mễ Trần vẫn chưa có tỉnh lại. Nói thế nào thì tôi và Mễ Trần cũng đã cùng nhau trải qua mấy chục kiếp nạn. Nói trên phương diện cá nhân, tôi và anh ấy có chút tình cảm thân thiết, cho nên tôi vẫn hy vọng nhìn thấy bộ dạng nhảy nhót linh hoạt của anh ta. Ở trong khách sạn một đêm, tôi trực tiếp đi vào trong trạng thái tu luyện. Trải qua cuộc chiến tối nay, tôi càng thêm có phần vội vã, muốn vẽ được bùa ngũ lôi. Tôi biết bùa ngũ lôi là một đạo thuật rất mạnh, có sự trợ giúp của thứ này, lực chiến đấu của tôi đương nhiên cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng chỗ này không phải là nơi để vẽ bùa, tôi chỉ có thể tưởng tượng ở trong đầu từng nét móc nét vẩy của lá bùa đó mà thôi. Không biết từ lúc nào đã ngồi đến tận sáng sớm ngày thứ hai. Khi bên ngoài đã có động tĩnh, tôi bèn nhấc thân đi ra ngoài. Nhìn thấy Chu Quảng Thạch đã dậy. Khi nhìn thấy tôi, Chu Quảng Thạch cũng cất tiếng nói: "Mễ Trần đã tỉnh lại rồi đấy, tôi đi ra ngoài mua chút đồ ăn sáng." Nói xong, Chu Quảng Thạch đi ra khỏi phòng, mà tôi cũng đi về phía phòng ngủ của Mễ Trần, gõ cửa. Tiếng Mễ Trần truyền ra, tôi mới đẩy cửa tiến vào bên trong. Lúc này tôi nhìn thấy Mễ Trần đang nằm im ở trên giường. Mặc dù anh ta đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn còn có một chút tím tái.

Dựa vào ý của Mễ Trần, cả thế giới này vạn vật sinh linh đều phải nằm trong mệnh lý, thế mà lại không tìm thấy tôi trong đó. Chương thứ 102: Lôi Nguyên Tụ. Câu nói của Mễ Trần khá phức tạp, mà sau khi suy nghĩ một hồi lâu, tôi chỉ có thể tìm được một câu nói để hình dung tình trạng của tôi vào lúc này. Câu nói này tôi đã nhìn thấy rất nhiều trong phim, chắc là cũng có nhiều cảm thấy quen thuộc. Nằm ngoài sáu cõi luân hồi. Không sai, không nằm trong sáu cõi luân hồi. Tôi cũng không biết hình dung như vậy có đúng hay không, nhưng ít nhất thì bây giờ tôi chỉ có hiểu được như thế. Tôi im lặng rất lâu, mãi sau mới có thời dài một tiếng, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đưa mắt nhìn Mễ Trần hỏi anh ta: Anh có biết đối với tình trạng thế này của tôi, vị thầy xem bói kia giải thích như thế nào hay không? Sắc mặt của Mễ Trần càng thêm u ám. Chuyện này nói thật, hiện tại hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Tôi là một người sống sờ sờ, lại nói tôi không nằm trong mệnh lý, tôi làm sao có thể chấp nhận được? Theo như tình tiết trong phim, tiên nhân đắc đạo thành tiên thì mới có thể siêu thoát ra khỏi sáu cõi luân hồi, nhưng tôi chỉ là một con người bình thường hơn cả bình thường mà thôi. Siêu thoát ra khỏi sáu cõi luân hồi cái quái gì chứ? Mà bây giờ tôi chỉ hy vọng Mễ Trần có thể cho tôi một lời giải thích, cũng coi như tạm chấp nhận được, khiến cho tôi không ù ù cạc cạc như thế này nữa. Mễ Trần thở dài lên tiếng: Vị thầy bói kia đều đã nói rồi, tình trạng của cậu trước nay chưa có từng gặp qua, đến ngay cả trong sách cổ cũng chưa có tìm thấy ghi chép nào giống như chuyện tương tự này cả. Lúc đầu vẫn ôm một tia hy vọng, mà hiện tại lời nói của Mễ Trần lại trực tiếp bóp nghẹn trái tim tôi. Ông nội nó chứ, tại sao lại như thế được? Lẽ nào tôi không thể tồn tại trên thế giới này ư? Không nằm trong mệnh lý, đây là cái thứ chết tiệt gì? Mễ Trần hình như cũng nhìn qua áp lực trong lòng tôi. Anh ta nhìn tôi rồi lên tiếng: Thằng nhóc cậu, đừng có mà sa sút tinh thần như thế chứ, chuyện này cũng chưa hẳn là chuyện xấu đâu. Nhìn dáng vẻ của Mễ Trần, tôi đương nhiên cũng không dễ dàng tin lời anh ta. Tôi biết anh ta đang an ủi mình mà thôi, cho nên lời nói của anh ta cũng chẳng có tác dụng gì đối với tôi. Cậu đừng không tin, tôi nói cho cậu biết. Cậu có biết không nằm trong mệnh lý có nghĩa là gì không? Sống chết đều nằm trong sự kiểm soát của mệnh lý. Nó muốn cậu chết, cậu nhất định phải chết. Mà bây giờ cậu căn bản không nằm trong cái sự khống chế của mệnh lý, không phải là càng tốt hay sao? Nói không chừng lại trường sinh bất tử, chính là trạng thái hiện giờ của cậu đấy. Nếu như tôi là cậu, còn vui chẳng kịp đấy chứ. Cho nên cậu á, đừng có bày ra cái bộ mặt khóc tang như này nữa. Bộ dạng của anh mày bây giờ đây này, như là sắp chết vậy, mà vẫn còn lạc quan đây thầy. Nhìn thấy tôi không có động tĩnh, Mễ Trần tiếp tục an ủi. Vừa nói xong, anh ta đã vội vàng động đậy khóe miệng, lộ ra một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn. Vừa rồi động tĩnh nói chuyện quá lớn, không biết đã nói đến chỗ nào. Được rồi, tôi biết rồi. Cho dù thế nào đi nữa, thì bây giờ chẳng phải tôi vẫn đang sống tốt hay sao? Lúc này tôi cũng miễn cưỡng lên tiếng với Mễ Trần, nói xong còn không quên lộ ra ánh mắt yên tâm. Có điều vừa cười xong, Mễ Trần đã bĩu môi: Cậu đấy, cười còn khó nhìn hơn cả khóc. Tôi cũng không vòng vo nhiều trên chủ đề này nữa, tiếp tục hỏi Mễ Trần chuyện giữa tháng 7 cục số 9 đã xử lý như thế nào. Vừa nói đến đây, sắc mặt của Mễ Trần lại trở nên nặng nề, im lặng một lúc mới thấp giọng nói: Chuyện này cục số 9 nhất định phải quản lý, có điều đây là cơ mật, không thể nói cho cậu biết quá nhiều. Nhìn thấy gương mặt thần bí của Mễ Trần, tôi cũng lập tức phản ứng lại, sau đó gật đầu, không cưỡng ép Mễ Trần nữa. Không lâu sau, Chu Quảng Thạch đã quay trở lại, trên tay xách thêm đồ ăn sáng. Tôi ăn sáng cùng với bọn họ, sau đó cũng lập tức rời khỏi khách sạn, dặn Mễ Trần có tình hình gì thì gọi điện thoại ngay cho tôi. Về đến phòng trọ, cả người của tôi trực tiếp ngã xuống giường. Tôi vừa mới về, Hoàng Tiểu Tiên đã sang gõ cửa, hỏi tôi đi đâu cả đêm hôm qua. Lúc này tôi cũng chẳng có nhiều thời gian mà giải thích với Hoàng Tiểu Tiên, nói với chị ta là tôi có việc, nói hai câu xong rồi cũng đóng cửa,

Lão Doãn không trả lời mà ngồi trên ghế đu đung đưa chiếc quạt cũ. Mà lúc này tôi cũng chú ý tới một trong hai người đang quỳ gối dưới đất kia chính là đội trưởng Chu, một người khác tuổi tác nhiều hơn đội trưởng Chu một chút. Mà quan trọng nhất là sắc mặt của hai người đều cực kỳ chấn kinh và phẫn nộ, trong ánh mắt hình như vẫn còn đang muốn vùng vẫy. Chuyện này là như thế nào? Tôi hoàn toàn không hiểu gì. Mấy Trần lấy tay hầy hầy một cái, bảo tôi đi cầu xin một tí. Lão Doãn à, đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Tôi không hiểu gì, chỉ có thể mở miệng hỏi Lão Doãn. Quan trọng là mấy Trần lúc này ở bên ngoài cũng chưa nói gì với tôi. Gì đây? Cho rằng gọi một thằng nhái con đến đây nói tình nói lý cho các người là sẽ có tác dụng hay sao chứ? Bao nhiêu năm nay không có ai dám tới chỗ tôi giờ cái thói ngang ngược, còn định đem cục số 9 ra dọa tôi. Các người có giỏi thì gọi cục số 9 tới đây cho tôi xem nào. Thứ hai người mà cũng đại diện cho cục số 9 được ư? Lão Doãn nhắm mắt nhìn về phía tôi một cái, sau đó lại quay đầu đối diện với đội trưởng Chu và người nọ. Khi tiếng của Lão Doãn vừa dứt, tôi nhìn thấy khóe miệng của đội trưởng Chu và người nọ khẽ giật. Lúc này, cho dù tôi không biết nguyên nhân phát sinh mọi chuyện, nhưng tôi cũng hiểu đội trưởng Chu và người đàn ông kia e rằng không biết gì đã đắc tội với Lão Doãn rồi. Đây là đang bị Lão Doãn trừng phạt đây mà. Nghĩ đến đây, lòng tôi không khỏi kinh hãi. Thực lực của người đàn ông kia như thế nào thì tôi không biết, nhưng đội trưởng Chu chính xác là cảnh giới tiên thiên. Nhưng hiện tại lão lại bị Lão Doãn uy hiếp quỳ một gối dưới đất, không thể nào phản kháng được. Lão Doãn à, hay là cứ để cho đội trưởng Chu với cái vị tiền bối này đứng dậy trước đã. Đứng dậy cũng dễ nói chuyện hơn mà. Nói thật, tôi căn bản cũng không biết nói lời nào của mình có tác dụng hay không. Nói trắng ra thì tôi và Lão Doãn cũng không quen biết nhau, mà lúc trước hoặc cũng có thể chỉ vì Lão Doãn nhìn thấy thôi thuận mắt cho nên mới giúp tôi một chút. Nhưng mấy Trần lại gọi tôi đến đây thế này, còn bảo tôi cầu xin Lão Doãn. Đến lúc đó chỉ sợ Lão Doãn cũng ghét cả tôi. Đừng nghe đến quan hệ với Lão Doãn rất tốt, đây còn mẹ nó, mấy Trần dám lừa cả ông đây. Lúc này hình như mấy Trần đã nhìn ra suy nghĩ của tôi. Anh ta thấp tiếng lầm bầm. Cậu đừng có tức giận. Tôi thực ra tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi chẳng thèm để ý đến anh ta, tiếp tục đưa mắt nhìn Lão Doãn, sau đó thử tiến lên hai bước. Lão Doãn à, ông đừng có tức giận nữa. Ông và bọn họ chỉ vô tình gặp nhau. Lão Doãn tức giận ảnh hưởng đến bản thân, không phải tự mình chịu thiệt hay sao? Đúng không ạ? Không biết ông đã uống rượu hay chưa? Cháu đến vội quá, lần sau đến sẽ đem hai bình rượu mà biếu ông ạ. Lúc này ngoài vỗ mông ngựa và nịnh hót ra, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Biểu cảm trên mặt của Lão Doãn cũng không thay đổi gì nhiều. Tôi cũng không dám nói gì thêm, bởi vì có nói nữa sợ rằng chỉ càng chọc giận thêm lão già này mà thôi. Một lúc sau, cuối cùng Lão Doãn cũng lên tiếng. Các người xem, sống nhiều tuổi trên đời thế để làm chóa gì? Thằng nhóc con kia nói chuyện còn dễ nghe biết bao nhiêu. Tôi đây vẫn là thích nghe anh nói chuyện, tâm tính cũng đỡ hơn một chút rồi. Lão Doãn nói xong, tôi nhìn thấy một tay của Lão Doãn hơi phẩy nhẹ một cái. Đội trưởng Chu và người đàn ông đang quỳ gối dưới đất, cả người bỗng rung lên một cái, sau đó giữ chặt tay trước ngực, bắt đầu ho sặc sụa. Vội vàng đứng dậy, biểu cảm trên mặt hỗn loạn không biết phải tả như thế nào, mà lòng tôi thì đáng kinh ngạc không thôi. Đúng thật là đã bị Lão Doãn ép chế. Thực lực của Lão Doãn rút cuộc khủng bố đến mức độ nào? Đội trưởng Chu cảnh giới tiên thiên không nhầm lẫn được đi đâu, thế mà lại bị áp chế đến mức không thể nào chống cự. Chương thứ 104. Vì tôi. Mà điều này đối với Lão Doãn mà nói, hình như chỉ cần dùng đến một chút sức lực như phủi một hạt bụi mà thôi. Tôi nhìn thấy vẻ kìm nén tức giận trong ánh mắt của đội trưởng Chu và người đàn ông nọ, nhưng lại có vẻ ngột ngạt bứt rứt vì không có chỗ nào để phát tiết. Chứng minh bọn họ đang kiêng dè Lão Doãn, hơn nữa còn là cực kỳ kiêng dè. Đây chính là người của cục số 9 đấy, mà tất cả những điều ấy lại tiếp tục chứng minh tính xác thực của một câu nói. Chỉ cần bạn có thực lực, không cần biết người xuất hiện trước mặt bạn là ai, thì đều phải cúi đầu. Đây chính là tôn nghiêm vốn có của kẻ mạnh. Lúc này tiếng nói của lão Doãn lại vang lên. Sao vậy? Vẫn muốn quỳ thêm một lúc nữa hay làm sao? Nếu vẫn không cút đi, tôi cũng không ngại cho các người quỳ ở đây đến sáng mai đâu. Tiếng nói của lão Doãn nhàn nhạt nhưng lại mang theo ý vị không hề cự tuyệt. Tôi nhìn thấy đội trưởng Chu và người đàn ông kia nhìn nhau một cái, trong ánh mắt của hai người đều mang vẻ khổ tâm, sau đó trực tiếp đi ra khỏi cửa tiệm của lão Doãn. Lúc này tôi càng không biết nói gì, bởi vì lúc này lão Doãn cho hai người kia đứng dậy cũng đã là rất nể mặt tôi rồi. Tôi cũng không thể mặt dày mà nói thêm gì nữa, không thể tự cho mình là nhất như thế này được. Tôi nhìn lão Doãn đang im lặng không nói gì trước mặt, thân người hơi cong xuống. Cảm ơn lão Doãn. Nếu như không còn chuyện khác thì cháu cũng không quấy rầy lão Doãn nghỉ ngơi nữa. Hai ba hôm nữa cháu đến rồi hầu rượu ông. Nói xong, tôi dè dặt nhấc chân ra khỏi cửa tiệm của lão Doãn. Mà khi vừa mới bước ra ngoài, tôi nhìn thấy Mễ Trần và đội trưởng Chu, ba người bọn họ đang đứng ở bên ngoài. Lúc này hình như đang thương lượng cái gì đó. Tôi vội vàng tiến tới, hỏi bọn họ tại sao vẫn chưa đi, đừng để lát nữa lại chọc giận lão Doãn. Khi tôi vừa nói xong, Mễ Trần cười khổ, sau đó lên tiếng nói với tôi. Chúng tôi cũng muốn đi lắm, nhưng việc thì vẫn chưa làm xong, đi làm sao được. Câu nói của Mễ Trần khiến cho tôi hơi ngây ra, sau đó lên tiếng hỏi anh ta bọn họ muốn làm gì. Lúc này Mễ Trần đưa mắt nhìn đội trưởng Chu bên cạnh, còn cả người đàn ông trung niên kia nữa. Đúng rồi, giới thiệu với cậu trước đã. Vị này là đội trưởng phân đội số 9 của nhánh Huyền Tự, Đỗ Trường Thanh, đội trưởng Đỗ. Đội trưởng Đỗ à? Chuyện tiếp theo thì chú nói với chú em Nhất Lượng nhé. Bây giờ muốn lấy được đồ, chỉ sợ chỉ có mỗi chú em Nhất Lượng này mới có thể có một tia hy vọng mà thôi. Trên mặt của Mễ Trần treo lên một nụ cười khổ. Tôi cũng không biết nói gì, trơ mắt nhìn anh ta. Tôi lấy ở đâu ra cái tia hy vọng cho anh ta cơ chứ? Anh ta chuyên môn đẩy tôi vào cái hố lửa thế này. Tính cách của lão Doãn hỉ nộ bất thường, tôi thực sự không dám nói thêm cái gì nữa. Ánh mắt của Đỗ Trường Thanh lóe qua một tia do dự, trầm mặc một lúc, Đỗ Trường Thanh nhìn tôi cất tiếng. Chú em nhỏ à? Nói đi thì cũng phải nói lại à? Chuyện này có liên quan đến cậu á? Lúc đầu tôi đã chuẩn bị vành tai lên chờ đợi sẵn, nhưng khi nghe thấy lời nói của Đỗ Trường Thanh, cả người của tôi kinh hãi, suýt chút nữa thì không phản ứng lại kịp. Mẹ nó, làm sao chuyện này lại có liên quan đến tôi? Đừng có nói Đỗ Trường Thanh tưởng rằng nói như thế thì tôi mới chịu giúp bọn họ chứ. Nếu là như vậy thì nước cờ mà ông ta đang tính chỉ sợ là đánh sai nước rồi, bởi vì không có tác dụng đâu. Cụ thể vẫn phải để ông ta nói thêm trước đã, bằng không lại gán ghép thứ gì không hay lên người đó sẽ khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Mà lúc này Đỗ Trường Thanh lại nói. Chắc cậu em nhỏ vẫn biết chứ. Bởi vì chuyện của thôn nhà cậu, một vị trưởng lão của cục số 9 đã đích thân ra tay, muốn thông qua xem bói tìm lại một chút manh mối, nhưng cuối cùng thì lại thất bại, thậm chí còn bị cắn trả lại nữa. Thần đã bị trọng thương rồi. Nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Đỗ Trường Thanh, chuyện này Mễ Trần từng đã nói qua, nhưng Mễ Trần là bí mật nói với tôi, cho nên vào lúc Đỗ Trường Thanh vừa nói xong, tôi lập tức giả bộ như gương mặt chấn kinh. Cậu còn có chuyện như vậy sao? Tôi có phần kinh ngạc hô lên, nhìn Đỗ Trường Thanh trước mắt, mà lúc này Đỗ Trường Thanh cũng gật gật đầu. Là không sai. Vị trưởng lão này vì tìm kiếm manh mối có liên quan đến thôn của cậu mà thân thể đã bị trọng thương. Chúng tôi đến nơi đây cũng là vì muốn tìm thứ đó để trị thương cho trưởng lão. Nói xong, Đỗ Trường Thanh im lặng, sắc mặt nặng nề nhìn tôi, mà Chu Quảng Thạch ở một bên cũng tiếp lời. Dược liệu này khá là khan hiếm, chúng tôi đã đi rất nhiều nơi đều không có tìm thấy, không ngờ lại tìm thấy ở đây. Nếu như không thành công mua được, chỉ sợ chỗ khác cũng không có thể nào tìm kiếm. Nhìn ra được vẻ mặt nóng ruột trên mặt của Chu Quảng Thạch và Đỗ Trường Thanh đều không phải là giả dối. Có điều ở khúc này tôi lại càng thêm hoài nghi. Tính cách của lão Doãn mặc dù hơi cổ quái, nhưng việc làm ăn chỉ cần đưa tiền, lão Doãn cũng không thể nào đuổi khách đi mới đúng. Khi tôi hỏi đến vấn đề này, tôi nhìn thấy trên mặt của Chu Quảng Thạch và Đỗ Trường Thanh hiện lên vẻ ngượng ngùng. Sau đó Chu Quảng Thạch vội vàng chuyển chủ đề, dường như không muốn nói quá nhiều đến chuyện này. Chu Em Nhất Lượng, chúng tôi nghe Mễ Trần nói ấn tượng của cậu với lão tiền bối kia cũng không có tồi, cho nên có thể mời cậu giúp đỡ một chút, mua hộ cái thứ đồ kia có được không? Tôi nhíu chặt mày, bị Chu Quảng Thạch và Đỗ Trường Thanh trước mặt làm cho ngây người. Hai người này rốt cuộc là đã đắc tội gì với lão Doãn? Nếu như đường đường chính chính dùng tiền để mà mua, không phải là chuyện này rất dễ xử lý hay sao? Đội trưởng Đỗ, đội trưởng Chu, hay là để cháu nói với Nhất Lượng một hai câu nhé. Lúc này Mễ Trần thò người vào, lên tiếng nói với hai người họ. Hai người nhìn nhau đều gật đầu, sau đó hai người quay đi chỗ khác. Mễ Trần một tay đặt lên vai tôi, kéo tôi vào một góc. Chuyện đó, hai cái vị kia là quyết giữ thể diện, cho nên tôi nói cho cậu biết đây này. Đi tới một góc khuất, Mễ Trần cười cười bé tiếng nói với tôi. Tôi không tiếp lời, mà nghi hoặc nhìn Mễ Trần. Mễ Trần nói cho tôi biết, lúc đầu mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ. Đến cuối, lúc nói đến chuyện tiền nong, Đỗ Trường Thanh và Chu Quảng Thạch cảm thấy giá cả mà lão Doãn đưa ra có chút đắt, sau đó mới mặc cả với lão Doãn. Nhưng lão Doãn nói, đến chỗ này của lão chỉ nói một lời, không được mặc cả. Đỗ Trường Thanh và Chu Quảng Thạch thấy việc mặc cả không thành công, trong lòng cũng không cảm thấy vui vẻ. Lúc đó nói với lão Doãn một câu hơi khó nghe. Nói đến đây Mễ Trần dừng lại, tôi nhìn anh ta, vội vàng hỏi bọn họ đã nói gì. Mễ Trần cười gượng, sau đó giả làm theo dáng bộ của Đỗ Trường Thanh. Lão già, đến đây là vì coi trọng ông. Ông nghĩ bản thân mình là nhân vật tài giỏi lắm sao? Nghe thấy lời nói của Mễ Trần, mặt tôi đen lại. Nói thế nào thì nói, Đỗ Trường Thanh cũng là đội trưởng của một nhánh huyền tự, thực lực có lẽ là trên cả đội trưởng Chu, làm sao có thể một lời nói thiếu suy nghĩ như vậy được chứ? Cái đó cậu cũng nên hiểu cho chú ấy một tí. Đội trưởng Đỗ lúc nào cũng rất vội vã, đây là nhiệm vụ mà cục số 9 giao cho đội trưởng Đỗ mà. Mễ Trần lập tức giải thích. Tôi lại càng chẳng để ý đến anh ta, trong lòng cũng thấy không vui, sau đó nói, chẳng có gì là vội vã hay là không vội vã, quen với cái việc tự cho mình là nhất. Nếu như tôi đoán không sai, có lẽ bọn họ đã lấy cục số 9 ra để uy hiếp lão Doãn có đúng không? Bằng không lão Doãn cũng chẳng phẫn nộ đến như vậy. Nhìn Mễ Trần, tôi trầm giọng hỏi anh ta. Khi tôi vừa mới hỏi xong, Mễ Trần cũng không biết nói gì thêm, rõ ràng là đã thầm xác nhận lời nói của tôi. Tôi thở dài một tiếng, sau đó nói, rắc rối này hoàn toàn là do Đỗ Trường Thành và Chu Quảng Trạch tự tìm. Nếu như chỉ là do lão Doãn không chịu bán thứ đồ đó, tôi còn có thể nói tình nói lý với lão. Nhưng cục diện như thế này, tôi không biết phải bắt đầu khuyên giải lão Doãn từ đâu. Nói xong, Mễ Trần đã vội vàng lên tiếng. Ấy, đừng mà người anh em. Chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có cậu là giúp được chúng tôi mà thôi. Nếu như cậu không giúp, cả quý dương này thì làm gì có ai có thể thuyết phục được cái lão tiền bối ấy nữa. Chuyện này thực sự rất quan trọng. Bất luận là như thế nào, cậu cũng phải giúp bọn tôi. Mễ Trần cười khổ nhìn tôi. Lông mày của tôi nhíu chặt. Chuyện này không phải là tôi không muốn giúp, nhưng tôi thực sự không dám chắc chắn. Nói thế nào thì Đỗ Trường Thanh và Chu Quảng Thạch cũng đã đắc tội không hề nhẹ với lão Doãn. Tôi vốn dĩ cũng chỉ là một người thấp cổ bé họng, bây giờ tạo thành cục diện rắc rối như thế này, lại muốn tôi đi giúp đỡ nói tình nói lý. Đừng tới lúc đó tình không thành mà lại còn chọc giận cả lão Doãn, vậy tôi chẳng phải được một mà mất mười rồi sao? Mễ Trần hình như cũng nhìn thấy suy nghĩ trong lòng tôi, lúc này lại cất tiếng nói. Không biết cậu có phát hiện ra hay không, những gì lão Doãn tiền bối làm hình như đều vì cậu. Chương thứ 105, thỉnh cầu tham chiến. Lời nói của Mễ Trần khiến cho tôi ngây ra, không hiểu trong câu nói của anh ta có ý gì, sau đó cất tiếng hỏi, anh nói vậy là có ý gì? Lúc này Mễ Trần làm ra vẻ thần bí, đảo mắt nhìn từ phía xa, xong xuôi mới nói với tôi. Cái này tự tôi phát hiện ra, mặc dù không dám chắc chắn 100%, nhưng tôi cảm thấy khả năng đó là rất lớn. Tiếp đó Mễ Trần nói, khi anh ta cùng với Đỗ Trường Thanh và Chu Quảng Trạch đến nơi, cũng may anh ta không có nói câu nào, cho nên khi lão Doãn tức giận, cũng không đem lửa giận này mà thi triển lên trên người của anh ta. Hơn nữa còn nói, nếu anh ta không muốn bị quỷ chung hai lão kia thì mau cút ra ngoài. Đêm này ai cũng đừng nghĩ sẽ cầu xin được cho hai người này. Mà sau khi ra ngoài, Mễ Trần suy nghĩ đi suy nghĩ lại rất lâu, mơ hồ cảm thấy câu nói của lão Doãn hình như đang cố tình nhắc nhở điều gì đó. Mất khoảng thời gian nửa tiếng, Mễ Trần cuối cùng cũng nghĩ tới tôi, sau đó gọi điện cho tôi. Vốn dĩ khi gọi điện thoại, tâm tình của Mễ Trần cũng rất thấp thỏm. Mãi cho đến khi tôi tới nơi, không ngờ sau khi tôi nói hai câu, lão Doãn lúc trước vẫn luôn giận dữ trong người không nguôi, thực sự lại tha cho Đỗ Trường Thanh và Chu Quảng Trạch. Điều này càng khiến cho Mễ Trần càng thêm khó hiểu. Lúc này Mễ Trần chỉ vào cửa tiệm của lão Doãn rồi nói: "Này, nhìn thấy chưa? Tôi còn nhớ lúc trước chúng ta đến đây, sau khi rời khỏi cửa, cánh cửa kia tự động đóng lại. Nhưng vừa rồi khi chúng ta ra khỏi, lại có thấy đóng đâu." Tôi nhíu mày nhìn Mễ Trần, ra hiệu cho anh ta tiếp tục nói. Tôi to gan đoán rằng thực ra lão Doãn đang cho cậu một cơ hội, để cho cậu giúp chúng tôi cầu xin ông ta. Nếu như cậu thành công giúp đỡ cục số 9, vậy thì cục số 9 sẽ nợ cậu một ân tình. Mà đã là một ân tình lớn, đây liệu có phải có thể hiểu rằng lão Doãn tiền bối đang cố ý trợ đường cho cậu? Tiếng nói của Mễ Trần vang lên bên tai. Sau khi nghe xong, lông mày của tôi cũng tự khắc nhíu chặt lại. Tình hình mà Mễ Trần nói khả năng xảy ra rất thấp, cho nên tôi đều càng thêm hoài nghi. Anh ta liệu có phải là đang lung lay tôi hay không? Cảm nhận được ánh mắt nghi vấn của tôi, Mễ Trần ngượng ngùng cười cười. Cái đó, cậu đừng có nhìn tôi như thế. Loại khả năng mà tôi nói không phải là không có. Tôi lại chẳng quan tâm đến lời nói của Mễ Trần. Trầm mặc một lúc, tôi mới cất tiếng. Được rồi, để tôi thử xem. Nói xong, tôi bảo Mễ Trần gọi Đỗ Trường Thanh và Chu Quảng Trạch lại. Sao rồi chú em? Chú em đã suy nghĩ kỹ chưa? Vừa đến, Đỗ Trường Thanh đã cất tiếng hỏi tôi. Tôi nhìn Đỗ Trường Thanh tiếp tục nói. Cháu có thể đi thử xem thế nào, nhưng cháu có thể chắc chắn nói cho các chú biết, giá cả thì không thể giảm được đâu, cho nên phải dựa vào giá cả mà lão Doãn đã tự quyết định. Tôi không phải chưa nghĩ qua, rõ ràng giúp cục số 9 rất có thể sẽ đắc tội với lão Doãn. Tôi còn tiếp tục mặt dày mà đi mặc cả, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy có chút quá đáng. Không vấn đề gì cả, chỉ cần đồ nằm trong tay là được. Tôi vừa nói xong, Đỗ Trường Thanh cũng gật đầu cất lời. Nghe vậy tôi cũng cạn lời. Vì sao phải khổ thế này cơ chứ? Nếu như ngay từ lúc bắt đầu dùng giá gốc để mua, không phải mọi chuyện đã giải quyết xong sớm rồi hay sao? Lại còn phải chịu thiệt rồi, lại còn biến thành cục diện lớn như thế này. Nói xong, tôi nhìn vào cửa tiệm của lão Doãn, hít một hơi thật sâu, bèn trực tiếp nhấc chân đi tới. Khi đi tới cửa, tôi thử gọi một tiếng. Lão Doãn à, cháu có thể vào được không ạ? Một lúc sau, bên trong vẫn không có tiếng động. Tôi từ từ tiến vào bên trong, lập tức nhìn thấy lão Doãn đang ngồi trên ghế đu, không ngừng vung vẩy chiếc quạt trong tay. Tôi vội vàng tiến lên phía trước, hỏi lão Doãn đã bớt giận hay chưa. Lần này lão Doãn thấp tiếng mà trả lời. Không nhìn thấy hai cái thứ trứng mắt kia, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Thằng nhóc nhà anh cháu vẫn còn chưa đi. Cháu không phải vì sợ ông tức giận mà đến hỏi thăm sức khỏe hay sao, cho nên mới quay lại xem ông đã ổn hơn hay chưa. Tôi vừa nói xong đã tự thấy mặt của mình ngượng chín lên rồi. Ông nội nhận nó, câu này đến cả bản thân tôi cũng thấy khó tin. Được rồi, tôi lười phí lời với thằng nhóc nhà anh lắm. Anh ra ngoài đi, đem chân nguyên đan vào đây. Đến lúc đó anh tiện tay đem đồ ra đưa cho bọn chúng. Nghe vậy tôi hơi ngây ra, không ngờ lão Doãn lại thoải mái đồng ý nhanh như vậy. Mà lúc này tôi cũng nhớ đến phân tích của Mễ Trần. Con mẹ nó, đúng thật, đúng thật là cũng có khả năng này. Lẽ nào lão Doãn thực sự đang trợ đường cho tôi? Như vậy thì cục số 9 sẽ nợ tôi một ân tình. Cho dù thế nào đi nữa, tất cả mọi thứ đều chứng minh lão Doãn là vì tôi. Tôi cong lưng một cái thật sâu với lão Doãn. Dạ, đa tạ lão Doãn. Thấy lão Doãn không nói gì, tôi cũng nhanh chân ra khỏi cửa tiệm. Nhìn thấy tôi ra ngoài, ba người bọn Mễ Trần cũng tiến gần nghênh đón tôi, hỏi thế nào rồi. Thành công rồi,